Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, công pháp vào tay. Từ Cầm đem sự tình giao phó xong về sau liền rời đi. Phùng Tiết cũng là trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, hắn ở thức hải bên trong sử dụng linh bảo. Theo hắn đưa vào từ mấu chốt, tương quan tình báo không ngừng mà nổi lên. Nguyên bản bởi vì không có gia nhập tu sĩ quần thể, không đối hắn khai căn tu hành thường thức, bây giờ cũng đã hiện ra ở trước mắt đầu tiên. Lúc trước hắn suy nghĩ không sai. Bây giờ nhân tộc tu hành chính là tầm linh, dẫn khí, minh tâm, thuế phàm bốn đại cảnh giới. Thuế phàm về sau chính là trường sinh cảnh, cũng chính là thế gian tục xưng thiên tiên. Tầm linh, tên như ý nghĩa chính là tìm kiếm linh khí. Dựa theo trên giấy lấy được thông dụng tri thức nhìn, đây là một cái dị thường khó khăn quá trình, cũng là ngăn cản nhân tộc tu hành lớn nhất ngưỡng cửa. Bởi vì đây vốn là hồng hoang đại bộ phận sinh linh trời sinh liền hiểu thiên phú. Bởi vậy căn bản liền không có bất kỳ công pháp có thể phụ trợ. Có làm được hay không hoàn toàn nhìn tư chất, có thể cảm giác được đến linh khí. Cái kia trong giây phút liền tầm linh cảnh viên mãn. Nếu là không cảm giác được, vậy thì phải dùng 10 năm 8 năm thời gian đi chậm rãi mài. Đồng thời ăn đủ loại linh tính tài nguyên, để cho mình thân thể bị động tiếp nhận linh khí tẩy lễ. Chậm rãi biến có thể cảm giác linh khí, có thể cảm giác được linh khí về sau, chính là dẫn khí cảnh. Tên như ý nghĩa, chính là chủ động đem linh khí dẫn vào thân thể của mình. Y theo các môn khác biệt pháp quyết, nhường linh khí chậm rãi cải tạo nhục thân, nhường phàm nhân yếu ớt thân thể hướng phía thần thoại sinh vật phương hướng cải biến. Cảnh giới này sẽ từ từ sinh ra pháp lực, có thể bắt đầu học tập một chút thông dụng thuật pháp. Hồng hoang tán tu cơ bản đều là cảnh giới này, thực lực cao có thấp có. Đối với tu sĩ mà nói, thuộc về an toàn nhất, tiến cảnh cũng nhanh nhất cảnh giới. Thế nhưng ở dẫn khí cảnh đối với thân thể cải tạo vượt qua nhất định hạn độ thời gian, tu sĩ liền biết sinh ra tâm ma, cần lấy đạo tâm áp chế tâm ma. Lúc này liền tiến vào minh tâm cảnh, cảnh giới này tu sĩ sẽ chủ động chậm dần tu hành tốc độ, cường hóa tâm cảnh tu vi, thông qua nghe sư trưởng giảng đạo, đọc kinh điển để chống đỡ tâm ma. Bất quá còn có một chút người cho rằng lấp không bằng khai thông, sẽ chủ động lựa chọn nhập thế cảm ngộ, thông qua trình độ nhất định thực hiện tâm ma. Ví dụ như muốn giết người liền đi diệt cướp, nghĩ muội tử liền đi làm đồng đậu Hà Lan. Đến làm dịu áp lực. Trước đó Từ Cầm nói nhị sư bá, cũng chính là nhị sư huynh của Phùng Tiết hiện tại hẳn là làm như vậy. Làm tu sĩ có thể ổn định ức chế tâm ma, liền có thể tiếp tục hướng phía siêu phàm thuế biến. Quá trình này liền gọi là thuế phàm cảnh. Đối với tu sĩ mà nói, cảnh giới này ngắn ngủi mà nguy hiểm, giống như sâu gióm vũ hóa, ngư dược long môn, vượt qua được chính là trường sinh cửu thị, không vượt qua nổi, chính là thân tử đạo tiêu. Về phần cụ thể quan ải là cái gì? Trên tờ giấy trắng không? Phùng Tiết đoán chừng, Kim Hà Tông bên trong bộ phận này tình báo có phải là vì để tránh cho đệ tử mơ tưởng xa vời, cho nên nhất định phải cảnh giới nhất định mới có thể hiểu rõ. Mà tán tu tập đoàn công khai tình báo, xác suất rất lớn căn bản liền không có phương diện này tình báo. Đương nhiên, cũng có khả năng là căn bản liền không ai sẽ đem bộ phận này viết trên giấy. Đối với tu hành cảnh giới có hiểu rõ nhất định về sau, Phùng Tiết liền đình chỉ lật một cái Kim Hà Tông bên trong tu hành pháp môn ý nghĩ. Hắn không phải người ngu, không nói trước giờ tu hành có thể hay không dẫn tới hoài nghi. Điểm trọng yếu nhất là, hắn căn bản cũng không biết trong tu hành cấm kỵ. Loại này cấm kỵ chỉ là truyền miệng nhỏ quyết khiếu, lại rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tu hành tiến triển. Chớ nói chi là cái này tu hành tư liệu bên trong minh xác có tâm ma tồn tại. Cái này khiến hắn càng thêm không dám tùy ý đi quan sát công pháp. Một phần vạn cao giai công pháp là loại kia cảnh giới không đáng chú ý liếc mắt liền biết nổi. Điên, loại hình đâu? thật vất vả tiến vào tha thiết ước mơ tu hành giới. Thật vất vả bái nhập có tam giáo theo hầu tông môn. Một phần vạn liền công pháp đều không có ghi nhớ liền điên. Cái kia mới thật là khiến người nổi nóng. Phùng Tuyết đè nén tò mò trong lòng tâm. Ngồi ở trên giường đá lẳng lặng phát ra ngốc. Tĩnh không nổi tâm. Liền đi trong phòng tắm ngâm tắm rửa. Sau đó tiếp tục ngẩn người. Nhàm chán liền uống chén nước. Sau đó hát vang một khúc. Sau đó uống chén nước. Sau đó tiếp tục hát vang. Sau đó uống một bụng nước. Khó khăn nhịn đến ban đêm giờ hợi hai khắc. Hắn chỗ mong đợi tiếng chuông. Rốt cục vang. Đẩy ra cửa đá. Phùng Tuyết liền nhìn thấy có 6 cái người trẻ tuổi đang từ đối diện trong cửa đá đi ra. 4 nam 2 nữ. Nhỏ 14-15. Lớn 17-18. Đều là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Bất quá tu hành vốn là có chậm lại già yếu hiệu quả. Lại tham khảo Từ Cầm trước đó nói tới cách mỗi mười mấy năm mới có một cái có tư chất loại lời này. Hắn lại không chút nào hoài nghi những sư điệt này đại bộ phận đều so hắn mấy đời cộng lại đều lớn. Mấy cái đệ tử nhìn thấy Phùng Tuyết. Trên mặt đồng dạng lóe qua thần sắc tò mò. Bất quá ngay sau đó. Liền rất cung kính hành lễ nói. Tiểu sư thúc được. Tốt tốt. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Từ Cầm. Từ Cầm nhìn thấy cái ánh mắt này. Lập tức thất lạc một cái ta hiểu biểu tình. Sau đó nói, tiểu sư thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Vương Hy, đệ tử đời 3 xếp hạng thứ 9. Đây là Lưu Minh, đệ tử đời 3 xếp hạng thứ 12. Đây là Nhâm Ngọ, xếp 13. Đây là Phương Duyên, xếp 14. Đây là Quách Dương, xếp 15. Ta năm ngoái mới nhập môn, xếp 16. Ân xếp hạng thứ 10. Thứ 11 hai vị sư huynh đã vào dẫn khí cảnh. Đi từ quốc làm quan. Từ Cầm nói tới chỗ này. Được xưng là Vương Hy trên mặt thiếu niên lập tức đỏ một cái. Hiển nhiên là có chút xấu hổ. Dù sao so với mình muộn nhập môn 10 năm. 20 năm sư huynh đệ đều đột phá. Chính mình lại còn tại tầm linh cảnh bồi hồi. Đây quả thật là có chút mất mặt. Bất quá trừ xấu hổ bên ngoài. Đối phương đồng thời chưa từng xuất hiện tức giận thần sắc. Xem ra tính tình phải rất khá. Ở trong lòng ký ức một cái danh tự, mặc dù không có gì hiểu rõ, nhưng dầu gì cũng đem mặt cùng danh tự đối ứng. Một nhóm 7 người một đường đi vào viết diễn võ trường cái kia hang đá. Xuyên qua cửa lớn, nội bộ không gian liền rộng mở trong sáng, cùng Phùng Tuyết trong tưởng tượng lớn võ đài kết cấu khác biệt. Cái gọi là diễn võ trường đồng thời không có cái gì thập bát ban binh khí sắp xếp chung quanh. Cũng không có ô vuông lót gạch xanh liền lôi đài. Chỉ là một cái hơi lớn một chút quảng trường. Cùng với một chút nhìn rất bình thường mộc nhân. Thiết nhân. Lúc này quảng trường chính giữa có một cái tuổi nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên. Đang đứng ở nơi đó. Hắn không có gì biểu tình. Nhìn thấy mấy người tiến đến. Lập tức quay đầu nhìn về phía vóc dáng thấp nhất Phùng Tuyết nói. Ngươi chính là sư phụ Tân Thu. Tiểu sư đệ. Ta gọi Diệp Cảnh, ngươi chính là đại sư huynh Từ Nguyên sao? Là ta, về sau gọi ta đại sư huynh liền được. Từ Nguyên ngữ khí ngược lại không như biểu tình như vậy. Lạnh lùng, ngược lại mang theo một loại ôn hòa nhường người rất dễ dàng tín nhiệm khí chất. Chỉ gặp hắn đối với mấy cái đệ tử nói. Các ngươi trước giao lưu tầm linh kinh nghiệm, ta cho các ngươi tiểu sư thúc giảng giải phương pháp tu hành. Có vấn đề gì chờ một chút đang hỏi. Đối với Từ Nguyên mà nói. Mấy cái đệ tử tựa hồ cũng không có cái gì kinh ngạc. Rất nhanh liền tụ cùng một chỗ. Líu díu trao đổi tâm đắc. Mà Từ Nguyên thì là từ chính mình trong ví móc ra một bản viết Kim Hà Tâm Quyết sách nhỏ đưa. Cho Phùng Tuyết đây là bản môn phương pháp tu hành. Kể từ hôm nay, người có thể y theo pháp này tầm linh dẫn khí. Nếu là có cái gì không hiểu. Nhưng tại mỗi ngày khóa chiều cùng ta hỏi thăm, chỉ là cái này tầm linh cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cần không kiêu không ngạo, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,